Kình Thiên Kiếm Đế, chương 687, Khai Thiên Ích Địa, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch xuất thủ một kiếm, dẫn tới bây giờ quan chiến võ giả nhất tề kinh hô lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bởi vì ở trong mắt bọn hắn, Lâm Bạch một kiếm này sức mạnh to lớn đến liền hư không vặn vẹo. Bọn hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu đầy trời ngôi sao tựa như đều bị kéo vào một kiếm này bên trong. Thế không thể đỡ chém xuống một cái. Tại đây một kiếm phía dưới, Thánh Nguyệt Chi Vương toàn thân tóc gáy dựng thẳng. Dùng mình, một cổ tử vong nguy cơ nhường hắn cấp tốc thi triển đao pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực chấn huyền hoàng, một đao nộ xông lên, cùng Lâm Bạch một kiếm này ngạnh bính mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, một mảnh kinh thiên động địa lực lượng tại Từ Cấm Chi đỉnh bên trên nổ tung lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đây một cổ lực lượng bên trong, Thánh Nguyệt Chi Vương bị chật vật không chịu nổi chấn đắc bay rớt ra ngoài. Toàn thân trên dưới liền kiếm quang đâm rách áo bào, sợi tóc lộn xộn, tại hắn khóe mắt chỗ, càng là có đạo này đỏ tươi vết kiếm. Trái lại Lâm Bạch, thì là vẻ mặt ung dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, tàn hoa. Lâm Bạch nhìn thấy Thánh Nguyệt Chi Vương chật vật không chịu nổi. Lúc này cười lạnh một tiếng. Kiếm quang tung hoành bát phương. Kiếm thế cuộn sạch thiên địa oanh kích mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cổ thê lương túc sát chi khí tràn ngập mà ra. Thánh Nguyệt Chi Vương tại Lâm Bạch cái này một cổ sơ xác tiêu điều kiếm ý phía dưới, bị bức phải sắc mặt phát hồng, trên trán nổi gân xanh, trong miệng gầm nhẹ liên tục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, đột nhiên một cổ khủng bố đao ý cuộn sạch dựng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cảm giác được xung quanh thiên địa chi lực đều trở nên không giống nhau. Trở nên 10 phần luống cuống, cuồng loạn, Thánh Nguyệt Chi Vương mang theo tất cả lửa giận, nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Bạch, tại lĩnh đông 700 quốc bên trong, chưa từng có bất cứ người nào có thể đón lấy ta một đao này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đao này, ta thi triển qua 15 lần, nếu không gặp thiên tài tuyệt thế, tuyệt không xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 15 lần bên trong, một lần đánh bại nhân đan cảnh cao thủ, còn có 14 lần chém giết cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Mà ngươi đúng là chết ở dưới một đao này thứ 15 cái thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Nguyệt Chi Vương vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng, trong lời nói tràn ngập lợi hại lạnh thấu xương, từ Thánh Nguyệt Chi Vương trên người táo bạo mà ra đao ý, nhường Lâm Bạch tựa như bị gió lạnh bao vây lại, thân thể từng khúc băng lãnh xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cảm giác được, tiếp tục như vậy Thánh Nguyệt Chi Vương một đao này, chỉ sợ là có được giết chết chư thần lực lượng. Khai thiên ích địa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Thánh Nguyệt Chi Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay cầm đao, một mảnh ánh đao nổi giận chém mà xuống. Hàng ngàn hàng vạn ánh đao ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa đao cương, gào thét hoãn lại mà đến. dọc theo đường đem Tử Cấm Chi đỉnh trái phải hai bên cung điện nhất tề chấn vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, tựa như một đao này, muốn khai thiên ích địa, tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, khai thiên ích địa một đao, đây là Thánh Nguyệt Chi Vương tối cường một đao, cũng là hắn đao võ hồn bí pháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, một đao này cho tới bây giờ tổng cộng thi triển 15 lần. Bên trong chém giết 14 lần địch nhân. Còn cùng một vị nhân đan cảnh võ giả bất phân thắng bại. Hôm nay là lần thứ 16 thi triển. Lâm Bạch phỏng chừng muốn trở thành một đao này loại kém 15 cái vong hồn. Quá mạnh mẽ, quá bất khả tư nghị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ đến đây quan chiến võ giả. Nhao nhao kinh hãi kêu to lên. Hỏa vương nhìn thấy Thánh Nguyệt Chi Vương một đao này nổi giận chém mà xuống. Nhất thời khóe miệng lộ ra tự tin cười nói. Hừ hừ, lần này Lâm Bạch là chắc chắn phải chết. Một đao này, coi như là lão phu cũng không tiếp nổi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa vương. Chính là duy nhất một cái từ Thánh Nguyệt Chi Vương một đao này xuống sống sót người. Mà khi đó. Thánh Nguyệt Chi Vương mới nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ. Hỏa vương đã là nhân đan cảnh cao thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không có chênh lệch cảnh giới quá lớn, Hỏa Vương đều có cảm giác tại đồng cấp bên trong. Thánh Nguyệt Chi Vương nếu muốn giết chính mình, chỉ dựa vào một đao này là có thể đơn giản làm được. Bây giờ nhìn thấy Thánh Nguyệt Chi Vương thi triển một đao này đi ra, Hỏa Vương lập tức cười rộ lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hắn Thánh Nguyệt Tông hơn 10 vị trưởng lão căng thẳng trên mặt. Cũng là dần dần lộ ra nụ cười. Thánh Nguyệt Chi Vương một đao này. Cường đại cực hạn. Bọn họ là biết rõ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ tại lĩnh Đông 700 quốc bên trong. Cùng trong cảnh giới. Có thể đón lấy Thánh Nguyệt Chi Vương một đao này võ giả. Cơ hồ không có, Vân Phi cười lạnh nói. Hừ hừ, trưởng công chúa điện hạ. Xem ra ngươi tiểu tình lang sẽ chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng công chúa sắc mặt cả kinh. Cảm giác được Thánh Nguyệt Chi Vương một đao này bên trong vô biên lực lượng. Cũng là toàn thân phát lạnh. Trưởng công chúa điện hạ. Lâm Bạch mặc dù chết. Nhưng thiên hạ này võ giả rất nhiều. Thiên tài cũng có không ít. Không bằng trưởng công chúa điện hạ đến ta Đại Nguyệt quốc tới đi. Đại Nguyệt quốc dù sao cũng hơn thần võ quốc cường đại hơn a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Phi đùa vừa cười vừa nói. Trưởng công chúa vẻ mặt băng lãnh. Không nói được một lời. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Phi lại được ý cười nói. Trưởng công chúa điện hạ. Không bằng chúng ta tới đánh một cái cược a. Trưởng công chúa vấn đạo. Cái gì cược? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Phi cười nói. Nếu như Lâm Bạch chết. Vậy ngươi liền cùng ở bên cạnh ta làm ta 3 năm nha đầu. Đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng. Không chút nào hoàn thủ. Nếu như Lâm Bạch hôm nay không chết. Thì ta có thể bằng lòng ngươi một việc. Bất kỳ cái gì sự tình. Tuyệt không chối từ. Trưởng công chúa mỉm cười nói đến. Ngươi là cảm thấy Lâm Bạch hôm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Phi cười nói. Ta chỉ là muốn cùng trưởng công chúa đánh cuộc mà thôi. Lẽ nào thần võ quốc trưởng công chúa? Khăn trùm bất nhượng Tu Mi. Ngay cả ta cái này cô gái yếu đuối đổ ước ngẫu không dám nhận sao? Trưởng công chúa cười nói. Hảo nha, ta với ngươi cược. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Phi cười nói. Vậy chúng ta liền một lời đã định. Trưởng công chúa khinh thường cười một tiếng cười nhạt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Phi nhìn lấy trưởng công chúa. Trong đôi mắt lóe lên băng lãnh quang mang. Trong lòng tàn bạo nói rằng. Thác Bạt Phong. Ta tốt tình lang. Chờ Bạch Tiêu Tiêu rơi vào trong tay ta. Ta nhất định để cho nàng muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể. Để ngươi nhận hết trên thế giới sở hữu vũ nhục. Đến chết mới thôi. Bằng không lời nói. Khó tiết ta lửa giận trong lòng. Thác Bạt Tu nghe thấy Vân Phi đánh đố. Nhất thời cười nói. Vân Phi nương nương ngươi thật giống như là đối Thánh Nguyệt Chi Vương rất có lòng tin. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Phi nói đến. Thái tử điện hạ. Lẽ nào lúc này Thánh Nguyệt Chi Vương thi triển ra khai thiên ích địa một đao này? Ngươi còn cảm thấy Lâm Bạch còn có thắng lợi khả năng sao? Chẳng lẽ Thái tử điện hạ còn cảm thấy Lâm Bạch có cái gì con bài chưa lật cùng lực lượng có thể đón lấy một đao này sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có khả năng. Lâm Bạch hôm nay tất nhiên sẽ chết ở dưới một đao này. Thác Bạt Tu nghe nói sau. Mỉm cười. Mặc dù ta không biết Lâm Bạch có hay không hắn con bài chưa lật cùng lực lượng. Thế nhưng ta biết. Đoạn trước thời gian. Lâm Bạch chém giết 3 vị Thương Hải Vân Thai công nhân đan cảnh cao thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha. Còn con này một cái Thánh Nguyệt Chi Vương. Sao có thể ngăn được hắn kiếm. Thác Bạt Tu khinh thường cười lạnh một tiếng nói rằng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù bây giờ nhìn Thánh Nguyệt Chi Vương là chiếm thượng phong. Thế nhưng Thác Bạt Tu nhưng là biết rõ. Lâm Bạch thực lực so với Thánh Nguyệt Chi Vương khủng bố quá nhiều. Một cái liền nhân đan cảnh đều có thể giết võ giả. Há có thể sẽ chết tại Thánh Nguyệt Chi Vương trong tay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Thác Bạt Tu nhìn thấy Lâm Bạch đi tới Tử Cấm Chi đỉnh bên trên. Thác Bạt Tu trong lòng trên cơ bản cũng đã khẳng định. Thánh Nguyệt Chi Vương chắc chắn thất bại. Nếu như Thánh Nguyệt Chi Vương còn muốn giết Lâm Bạch lời nói. Phỏng chừng Lâm Bạch không nương tay cũng có thể giết Thánh Nguyệt Chi Vương. Nghe thấy Thác Bạt Tu thanh âm. Vân Phi căn bản khinh thường một cố. Tại Vân Phi trong lòng. Thánh Nguyệt Chi Vương tất nhiên sẽ thắng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch. Đi chết đi, Thánh Nguyệt Chi Vương mang theo lấy thiên địa chi lực. Thế không thể đỡ chém tới một đao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở dưới một đao này, Lâm Bạch ngưng trọng trên mặt cư nhiên chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Cái kia một nụ cười, so ma thần địa ngục nhe răng cười. Còn kinh khủng hơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.